Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91: Thân phận bại lộ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Ngay tại An Bạch Thần đang suy tư tiếp theo hẳn làm sao đi sử dụng những vong linh này hơi thở. Thời điểm xa ở đại lục S, giống vậy phát sinh một kiện và An Bạch Thần tức tương quan sự việc. Đêm khuya, đại lục S, xa thành, thương hội người thức tỉnh. Như thế nào, có hay không nhận được tin tức cụ thể? Naizo là thông qua thủ đoạn gì thu phục toàn bộ Kenta Liên minh thương hội? Leonard ngồi ở trên ghế, nhìn về phía trung niên kỵ sĩ. Bọn họ cả ngày hôm nay đều chú ý tới Kenta Liên minh thương hội chiều hướng. Leonard liền cao cấp kỵ sĩ xuất lĩnh kỵ sĩ đại đội và thành vệ quân đều chuẩn bị xong. Sẽ chờ Kenta Liên minh thương hội lục đục thời điểm một lần hành động điều động. Yêu Việt đem Naizo bắt, lại tra hỏi ra vậy 10.000 viên bí thạch tung tích. Có thể không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi 2 giờ. Kenta Liên minh thương hội liền xảy ra biến đổi lớn. Leonard dự liệu Naizo một cây chẳng chống vững nhà hình ảnh không có xuất hiện. Trước lúc trời tối, Kenta Liên minh thương hội nội bộ truyền tới tin tức. Đối bên ngoài tuyên cáo Naizo trở thành Kenta Liên minh thương hội hội trưởng. Cái kết quả này ngoài tất cả mọi người dự liệu. Toàn bộ xa thành người cũng lấy là Naizo lần này trở lại Kenta Liên minh thương hội trụ sở chính. Nhất định là giữ nhiều lành ít. Dẫu sao Kenta Liên minh thương hội nội bộ hệ phái đấu tranh là quá rõ ràng. Làm Kenta Liên minh thương hội đổi chủ tin tức truyền tới sau đó, toàn bộ xa thành thương hội và các thương đội cũng rung động. Thế lực lớn nhỏ rối rít chố mắt nghẹn họng. Trời ạ, Naizo kết quả là làm sao làm được? Hắn kết quả là dùng ma pháp gì? Sẽ không phải là có phù thủy đang giúp hắn chứ? Kenta Liên minh thương hội kỵ sĩ đoàn đâu? Cứ như vậy dễ dàng thất bại. Bóng đêm phủ xuống xa thành phố lớn hẻm nhỏ. Trong quán rượu quán trọ bên trong cũng không hẹn mà cùng xuất hiện rung động tiếng thảo luận. Mỗi một cái tập đoàn tài chính thế lực sau lưng đều có võ lực mạnh mẽ giúp đỡ. Kenta Liên minh thương hội có thực lực không kém kỵ sĩ đoàn. Làm sao cứ như vậy dễ dàng bị Naizo một người giải quyết đâu? Thương hội người thức tỉnh bên trong Leonard giống vậy nghĩ không rõ lắm đạo lý này. Hắn nhíu mày, Naizo rốt cuộc là làm sao làm được? Đại nhân, thuộc hạ bất lực, không thể nào biết được. Trung niên kỵ sĩ mặt đầy xấu hổ quỳ xuống đất. Hắn thật sự là không tra được Naizo thu phục Kenta thương hội liên minh thủ đoạn và bí mật. Chẳng lẽ là bởi vì vậy 10.000 viên bí thạch? Leonard cau mày suy tính. Hắn nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thể nào. 10.000 viên bí thạch lại thưa thớt vậy chưa đến nỗi để cho Naizo ở ngắn ngủi 2 tiếng bên trong. Liền có thể nắm giữ như thế võ lực mạnh mẽ. Đủ để lật đổ toàn bộ Kenta liên minh thương hội. Bởi vì Naizo biểu hiện kinh người. Leonard có chút không chắc chính xác hắn kết quả ủng có bộ dáng gì lá bài tẩy. Cái này làm cho gần đây cẩn thận Leonard hết sức bực bội. Leonard trầm tư một hồi, nhàn nhạt mở miệng hỏi, Adela bên kia có tin tức không? Xa thành phần lớn thương hội đều đưa sự chú ý đặt ở Naizo trên mình. Cũng bỏ quên lặng lẽ rời đi Adela. Bọn họ cũng cho rằng Adela nếu đã giao ra 10.000 viên bí thạch, liền đã không có giá trị. Chỉ có một số ít người còn nghĩ sự chú ý đặt ở Adela trên mình. Phát giác Adela rời đi, Leonard ở Adela lúc rời đi cũng đã phái thám tử ra âm thầm đi theo Adela đoàn xe. Muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm được Adela chỗ ở nơi tụ tập. Cần đâu? Trung niên kỵ sĩ xấu hổ đến trình độ cao nhất. Hắn cúi đầu nói, công tước đại nhân, ta phái ra 2 đội thám tử. Cũng cần đâu, Adela đoàn xe giống như là ưu tú nhất chó săn. Bọn họ thật giống như có thể nhận ra được người theo dõi. Ở trên sa mạc vòng tới vòng lui, đi rất nhiều nguy hiểm vùng. Thám tử cửa tổn thất thảm trọng, chỉ trở về hai người. Chờ ta lật thêm phái thám tử thời điểm, Adela đoàn xe rất nhanh liền biến mất ở sa mạc bên trong. Bọn họ dọc đường lưu lại đều là giả tạo dấu vết, căn bản không cách nào tiếp tục theo dõi. Trung niên kỵ sĩ cảm giác được mình quá vô năng, liền cùng một đoàn xe lớn như vậy mục tiêu cũng có thể cân đâu. Nghe được trung niên kỵ sĩ nói, Leonard mặt đầy xanh mét vẻ. Hắn yên lặng không nói, ánh mắt âm trầm nhìn trung niên kỵ sĩ. Trung niên kỵ sĩ cả người run lên vội vàng cúi đầu không dám xem công tước đại nhân ánh mắt. Hắn ngày hôm nay thất lợi quá nhiều, công tước đại nhân nhất định rất không hài lòng. Trung niên kỵ sĩ vừa nghĩ tới công tước đại nhân đã từng đối với phạm sai lầm người thi xuống nghiêm khắc trừng phạt, cũng không khỏi được cả người run lên, trong lòng hơn nữa sợ hãi. Được rồi, Leonard thở dài, khoát tay một cái này cũng không trách ngươi. Adela nếu có thể có 10.000 viên bí thạch, tất nhiên liền có ngay ngắn một cái bí thạch quạng mỏ. Ở đại lục S-Farm là có thể có ngay ngắn một cái bí thạch quạng mỏ, thế lực đều không yếu, đều có mình quỷ bí thủ đoạn. Ngươi cần đâu đoàn xe, cái này cũng không trách ngươi. Chuyện này nói cho cùng cũng không quái trung niên kỵ sĩ, hắn đã rất cẩn thận một chút. Hết thảy các thứ này muốn trách thì trách Leonard lòng quá tham. Nigel có 10.000 viên bí thạch hắn muốn lấy được. Adela sau lưng ngay ngắn một cái bí thạch quạng mỏ hắn vậy muốn có. Nhưng mà hắn bây giờ trời bỏ mặc là Nigel bí thạch vẫn là Adela bí thạch quạng mỏ cũng không có được. Cái này cùng Leonard kế hoạch nghiêm trọng không hợp. Công tước đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trung niên kỵ sĩ thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng đề nghị. Công tước đại nhân, không bằng chúng ta phái ra Yadeli đại nhân và kỵ sĩ đại đội, trực tiếp tiến vào Kenta Liên minh Thương hội bắt Nigel, ép hắn dịch ra bí thạch tung tích. Chỉ ít kể từ bây giờ tới xem, Nigel trong tay nhất định là có 10.000 viên bí thạch. Chỉ là không biết Nigel đem những thứ này bí thạch giấu ở nơi nào. Bất kể là thương hội người thức tỉnh vẫn là xa thành, ở giữa thế lực lớn nhỏ khổ tìm nửa ngày, đều đã đem xa thành lật tái để chiêu thiên, vẫn không tìm được Nigel giấu bí thạch. Công tước đại nhân, ta cảm thấy hắn nhất định là đem bí thạch giấu ở Kenta Liên minh Thương hội trụ sở chính. Nigel mới vừa thu phục Kenta Liên minh Thương hội. Lúc này Kenta Liên minh Thương hội ở vào tài sản chỉnh hợp và gây dựng lại thời khắc mấu chốt. Trung niên kỵ sĩ thấp giọng nói, nếu như chúng ta thừa dịp đêm xuất binh, có lẽ có thể có hiệu quả. Không, Leonard lắc đầu cự tuyệt trung niên kỵ sĩ đề nghị. Hắn nói, ta bây giờ còn không biết Nigel lá bài tẩy kết quả là cái gì. Đường đột đi liều chết xung phong tất nhiên sẽ đối với thương hội người thức tỉnh tạo thành tổn hại. Người trước phái người nhìn chằm chằm Kenta Liên minh Thương hội và Nigel hết thảy chiều hướng. Ngoặc kép, trung niên kỵ sĩ mặc dù không hiểu công tước đại nhân dự định, nhưng hắn vẫn cung kính đáp ứng. Kenta Liên minh Thương hội nguyên bản thực lực không coi là yếu. Bây giờ hơn nữa một cái không thấy rõ lai lịch Nigel. Leonard liền càng không muốn vào lúc này và Kenta Liên minh Thương hội xé rách ra mặt. Dĩ nhiên, đây cũng không phải Leonard không ra tay nguyên nhân chủ yếu nhất. Liền trước mắt hắn nắm giữ tin tức tình báo tới xem, vô luận là đối với Adela hay là đối với Nigel ra tay đều không có không xác định nguy hiểm. Nếu hai người cũng tồn tại nguy hiểm, vậy thì không bằng đi đối với có thể lấy được lớn nhất lợi ích một khối ra tay. Leonard sự chú ý từ đầu đến cuối đặt ở Adela trên mình. Nigel đối với hắn tới không nói lại là một cái có thể chọn mục tiêu, nhưng cũng không phải là nhiệm vụ thiết yếu. Chỉ muốn bắt liền Adela sau lưng bí thạch quạng mỏ. Vương đô phái ra đại quân, chính là một cái Kenta liên minh thương hội, bất quá là vật trong lòng bàn tay mà thôi. Ở đợi một chút đi. Leonard đi tới bên cửa sổ, nhìn xem ánh trăng, tự lẩm bẩm, tính một chút thời gian. Vương đô bên kia cũng phải có tin tức. Ngay tại Leonard vừa dứt lời đang lúc, ngoài cửa người làm vội vã đi vào, quỳ xuống thấp giọng nói: "Công tước đại nhân, vương đô bên kia tới một người sứ giả, nói là có trọng yếu tình báo giao cho ngài." Leonard lập tức xoay người, trầm giọng mở miệng, để cho hắn đi vào. Một người phong trần mệt mỏi cấp thấp kỵ sĩ rất nhanh liền tiến vào. Hắn thấy Leonard thời gian đầu tiên vội vàng quỳ xuống, hai tay phủ ngực cung kính mở miệng: "Công tước đại nhân, nói đi." Leonard nhìn cấp thấp kỵ sĩ, dò hỏi: "Vương đô bên kia có cái gì tình báo giao cho ta?" Sớm ở Adela mới vừa đến Sa Thành thời điểm, Leonard sẽ dùng phù thủy chế tạo kỳ huyễn vật phẩm liền đêm liên lạc vương đô, đem đại khái tình huống thuật nói rõ ràng, đồng thời xin nhờ vương đô các đại thần hỗ trợ tra hỏi có liên quan tại Adela hết thảy tin tức. Mỗi một lần trong Sa Thành xuất hiện Leonard không chắc chính xác lai lịch lữ nhân và thương nhân, hắn cũng sẽ làm như vậy. Bằng vào vương quốc Markit cường đại mạng lưới tình báo đủ để tra ra phần lớn người lai lịch. Mỗi một lần cũng có thể cung cấp cặn kẽ tình báo cho Leonard. Đây cũng là hắn từ đầu đến cuối có thể ở trong Sa Thành lực áp Kenta liên minh thương hội một con. Nguyên nhân trọng yếu chỗ, ở buôn bán cạnh tranh bên trong, đầy đủ tình báo thường thường có thể tạo được quyết định tính tác dụng. Công tước đại nhân, đây là quốc vương đại nhân để cho ta giao cho ngươi đồ. Cấp thấp kỵ sĩ từ trong lòng ngực móc ra một tấm giấy bằng da dê, cung kính đưa cho Leonard. Leonard sắc mặt một lần, diễn cảm nghiêm túc nhận lấy giấy bằng da dê. Có thể để cho quốc vương tự mình chú ý và đưa lên tình báo, nhất định không phải chuyện đùa. Chẳng lẽ cái này Adela tiên sinh có lai lịch lớn? Leonard mở ra giấy bằng da dê, cúi đầu tra cứu, diễn cảm dần dần cổ quái. Cái này Adela Nam Tước thật ra thì căn bản không có lai lịch gì. Căn cứ vương quốc Markit quý tộc điển tịch lịch sử ghi lại, hắn là vương quốc Markit khai quốc công thần, quang diệu kỵ sĩ, đời sau. Ở vương quốc Markit bên trong, lập quốc công thần cửa gia tộc bây giờ cũng đã xuống dốc xong hết rồi. Adela gia tộc vậy là một cái trong số đó. Nguyên bản Adela gia tộc có giàu có lãnh địa bị vương quốc Markit nhiều lần đảm nhiệm các quốc vương lần nữa thay đổi điều khiển, dần dần an bài vào không một bóng người sa mạc chỗ sâu. Sa Thành bên ngoài sa mạc đất đai rất rộng mậu, mặc dù trên danh nghĩa là vương quốc Markit lãnh thổ, nhưng thực chính là một cái khu không ai quản lý cằn cỗi vùng. Nơi này tràn đầy nguy hiểm, lãnh địa bị đày đi ở chỗ này, cũng đã tuyên bố người quý tộc này gia tộc chính trị kiếp sống đã đi tới điểm cuối. Adela tiên sinh chính là sa mạc lãnh địa chỗ sâu lãnh chúa. Là một người cấp thấp nhất nam tước quý tộc, bên trong lãnh địa liền dáng dấp giống như binh lính đội ngũ cũng không có. Chỉ là một đám các nông phu kéo dài hơi tàn ở trên sa mạc cầu sinh tồn. Nguyên lai, hắn vẫn luôn ở giả heo ăn lão hổ. Leonard tự lẩm bẩm, hắn trong lòng không có bị lừa dối sau tức giận, nhưng mà tràn đầy hưng phấn và ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu đã biết Adela Nam Tước lai lịch và thân phận, như vậy chuyện kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Hắn có thể là gần đây ở mình lãnh địa vùng lân cận phát hiện một tòa bí thạch quặng mỏ, cho nên mới chạy tới Sa Thành muốn bán bí thạch. Nhưng bởi vì hắn biết rõ mình thân phận thật sự và thực lực không cách nào bảo vệ được bí thạch quặng mỏ, cho nên mới cố làm cao thâm. Leonard cúi đầu suy tính, hắn bên người còn có một đám cổ quái áo bào đen người làm. Thực lực đại khái cũng so cấp thấp kỵ sĩ mạnh lớn một chút. Đây cũng là Adela gia tộc lưu lại gia tộc kỵ sĩ chứ. Dẫu sao năm đó, quang diệu kỵ sĩ, chiến lược dũng mãnh. Nghe cũng có bí truyền huấn luyện phương pháp, mặc dù Adela gia tộc bây giờ sa sút không giống dáng vẻ. Nhưng có chừng 10 gia tộc kỵ sĩ hẳn không phải là cái gì chuyện kỳ quái tình. Nhà ai còn không có điểm nội tình đâu. Adela gia tộc coi như thế nào đi nữa sa sút. Quang diệu kỵ sĩ cũng chắc có một ít lá bài tẩy truyền cho con cháu đời sau chứ. Leonard nghĩ như vậy, diễn cảm đổi được hơn nữa buông lỏng. Những hắc bào nhân này đều là thông qua một ít gia tộc bí pháp huấn luyện thành gia tộc kỵ sĩ. Mặc dù thực lực lên so thông thường cấp thấp kỵ sĩ muốn lớn mạnh một chút, nhưng khẳng định không phải trung cấp kỵ sĩ đối thủ. Kỵ sĩ cấp bậc phân chia hết sức nghiêm ngặt, tuyệt đối không tồn tại cấp thấp kỵ sĩ đánh bại trung cấp kỵ sĩ câu chuyện truyền kỳ. Rất tốt, Leonard khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm hơn. Hắn nhìn giấy bằng da dê lên mặt trái văn theo bản đồ. Phía trên này liền cặn kẽ đánh dấu Adela Nam Tước lãnh địa vị trí chỗ ở. Người lấy được bí thạch quặng mỏ là vương quốc Makit tài sản. Người đã quên mất năm đó quang diệu kỵ sĩ trung thành và quang vinh. Nhưng ta không có quên. Sẽ để cho ta để thay thế ngươi tổ tiên lần nữa thực hiện Adela gia tộc. Đối với vương quốc trung thành đi. Leonard ngẩng đầu nhìn một mắt trung niên kỵ sĩ, trầm giọng nói, đi thông báo Yadeli, chúng ta liền đêm xuất binh. À, đại nhân, chúng ta phải đi nơi nào? Trung niên kỵ sĩ sững sốt một chút, diễn cảm mê muội, hắn cũng không biết giấy bằng da dê lên tình báo nội dung. Đi Adela Nam Tước lãnh địa, Leonard hơi hí mắt ra, khóe miệng nụ cười tàn nhẫn dị thường. Đi thay quốc vương đại nhân thu hồi nguyên bản thuộc về chúng ta bí thạch quạng mỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung-nối-tiins-nối-ngsi-troom-nối-si-nối-tsong-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.